Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, không một nhất định là mạnh nhất, nhưng một nhất định là nhất thịt. Bị động, X ma pháp hộ thuẫn, duy nhất kỹ năng, ma pháp hộ thuẫn mỗi giây MP tiêu hao lượng biến thành gấp 3. Ma pháp hộ thuẫn xóa bỏ giai đoạn thứ nhất hấp thu tổn thương thuộc tính. Tự thân MP tốc độ khôi phục biến thành gấp 2. MP tối đa gia tăng 10% ma pháp hộ thuẫn giai đoạn thứ 2, tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương thuộc tính tăng lên đến gấp 3. Vô luận là pháp sư vẫn là chuyển chức, sau các hệ pháp sư nó giòn ra thuộc tính trên cơ bản là không sửa đổi được, bọn hắn máu số lượng thấp, phòng ngự thấp, thậm chí né tránh, di động cũng thấp. Cực đoan tình huống dưới thậm chí sẽ xuất hiện ngang cấp cùng trang bị thích khách một đao đâm. Không pháp sư thanh máu tình huống, nhưng là pháp sư tại chuyển chức sau sẽ có một cái các hệ thông dụng kỹ năng ma pháp hộ thuẫn. Giai đoạn thứ nhất hấp thu ít số lượng công kích, đem tổn thương biến thành không điểm. Giai đoạn thứ hai hấp thu tổn thương bão hòa sau hội chuyển hóa thành một cái vờn quanh tự thân. Quang hoàn hộ thuẫn. Giảm bớt sở thụ tổn thương 20%, mỗi giây cần tiêu hao số lượng nhất định MP, mà X ma pháp hộ thuẫn đem giảm tổn thương hiệu quả tăng lên tới 60%. T tương đương, cái này có chút cường a, thậm chí, có chút quá mức a. Dạ Sắc cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn nhìn một lần lại một lần kỹ năng này, từng chữ đọc. Làm rốt cục xác định không có sai thời điểm, Dạ Sắc miệng đều kém chút cười sai lệch, là rất quá đáng, nhưng là, ta thích, tương lai ta khả năng không phải mạnh nhất người chơi, nhưng ta có thể là nhất thịt người chơi. Đương nhiên nếu như chỉ dựa vào một cái 60% giảm tổn thương hắn nhiều lắm là cùng một chút thịt. Chàng chiến sĩ không sai biệt lắm, làm sao có thể được xưng tụng nhất thịt đây? Hắn đột nhiên mở ra chính mình cây kỹ năng, đang điên cuồng dược tề sư LV5 kia một cột tìm tới một cái ô biểu tượng là màu vàng đất dược tề. Cải tiến giảm thuốc trị thương tề, 10 giây bên trong giảm bớt sở thụ tổn thương 30%. Không thích ứng tại tự thân dược tề hiệu quả tăng cường. Giảm thuốc trị thương tề xem như đẳng cấp cao về sau tương đối thường dùng một loại dược tề. Tại thương thành cùng thành trấn dược tề thương nhân nơi nào cũng có giảm thuốc trị thương tề bán. Nhưng là giá cả không chỉ có quý còn không nói. Hiệu quả ngược lại chỉ có 20%. Tiếp tục thời gian cũng chỉ có 5 giây. Ngay cả như vậy vẫn có rất nhiều đoàn đội phòng làm việc dùng nhiều tiền phê số lượng mua sắm cái. Này tiếp tục 5 giây giảm thuốc trị thương tề. Tại khai hoang cùng đoàn đội công thành cỡ lớn phó bản lúc trong nháy mắt giảm tổn thương 20% có. Khi hội phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, căn cứ cao ngoạn khảo thí giảm thuốc trị thương tề 20% là có thể cùng ma pháp hộ thuẫn thêm tính. Toán, cũng chính là nếu một vị pháp sư mở ra ma pháp hộ thuẫn sử dụng giảm thuốc trị thương tề sẽ ở 5 giây bên trong đạt tới 40% giảm tổn thương. Mặc dù không thích hợp tại tăng cường hiệu quả, nhưng hắn vẫn có thể đang kéo dài thời gian bên trong đơn thuần giảm tổn thương liền có thể cao tới 90%. Càng quan trọng hơn là pháp sư phòng ngự mặc dù thấp nhất, nhưng không có nghĩa là không có. Ba cái tăng theo cấp số cộng hiệu quả vô cùng có khả năng đạt tới trong truyền thuyết miễn trừ tổn thương hiệu quả. Bất quá vẫn tồn tại hai cái không có giải quyết vấn đề, chính là gấp 3 hao tổn lam quá nghiêm trọng. Với lại hắn còn không biết đạo giảm thuốc trị thương tề chi phí như thế nào. Từ khi học tập dược tề sư phó chức nghiệp hắn động đều không động đậy cái này phó chức nghiệp. Dù sao giai đoạn trước vẫn là lấy luyện cấp làm chủ. Dạ Sắc thu thập xong ba lô, tuyển 4 thanh bạch ngân đao kiếm. Còn có một cây cung chuẩn bị level 15 về sau đi thành trấn phòng đấu giá bán ra. Đao kiếm là cơ đếm lớn nhất một trong những nghề chiến sĩ vũ khí. không lo không có nguồn tiêu thụ. Cung thì là trang bị sản xuất quá thấp, vận khí tốt nói không chừng có thể bán một cái giá tốt. Đến tranh thủ thời gian thăng cấp, chuyển chức sau mới là cái trò chơi này chân chính lúc bắt đầu. Dạ Sắc đi rời Tân Thủ Thôn, dọc theo màu vàng đất trụ cột đạo một đường tiến lên. Tại không có đánh quái thời điểm để thưởng thức dọc theo đường phong cảnh thật rất không tệ. Bầu trời xanh thảm, cao lớn xanh biếc cây cối, khắp nơi có thể thấy được thanh thanh bãi cỏ cùng không biết tên tiểu hoa. Còn có ven đường khắp nơi nhảy vọt mà người chơi lười nhác đụng slide. Tại trong hiện thực cảnh sắc như vậy tất nhiên là du lịch nghỉ phép nơi đến tốt đẹp. Trên thực tế thật có một số người luyện cấp chỉ là vì thưởng thức trong trò chơi các loại phong cảnh. Bọn hắn vô tâm tranh đấu. Cái gì trang bị vẫn là kỹ năng cho tới bây giờ đều không để ý. Chỉ là vì thăng cấp đi giải khóa càng nhiều trang cảnh địa đồ đến xem như điểm du lịch. Trong hiện thực phong cảnh danh thắng là một cái cực kỳ lúng túng chỗ. Ngày nghỉ lễ có thời gian lúc cảnh khu bên trong đều là người. Người đông nghìn nghịt cũng không phải là một loại cách nói khuếch đại. Mà cảnh khu nội nhân ít thời điểm khẳng định liền là thời gian làm việc. Tân Thủ Thôn tọa lạc tại một mảnh trong rừng rậm. Rừng rậm không phải rất lớn. Lấy người bình thường đi tốc độ chạy nửa giờ liền có thể đi ra ngoài. Làm cây cối thưa dần đại địa bên trên lộ ra từng khối nham thạch. Cuối cùng đi qua hai tòa liền nhau bên trong ngọn núi nhỏ ở giữa nhỏ đạo lúc liền có thể đi rời Tân Thủ Thôn, đạt tới đẳng cấp bên trên càng cao hơn một cấp thành trấn. Mà tại núi nhỏ chân núi là Tân Thủ Thôn cao nhất khu luyện cấp, nơi này tồn tại cấp bậc là level 15 nham mãng. Ở chỗ này luyện cấp trên cơ bản đều là đạt tới LV14 người chơi. Bọn hắn phần lớn 2-3 người tổ đội, dùng cùng soát phát cuồng sinh vật phương pháp đi soát nham mãng. Đánh một bộ liền trượt, kỹ năng làm lạnh hoàn tất trở lại đánh một vòng. Dạ Sắc mặc dù có hai kiện không sai trang bị, nhưng là tương đối đáng tiếc đều cần level 15 mới có thể đeo. Cho nên hắn hiện tại vẫn là một thân cải tiến bạch bản cùng một thanh tân thủ pháp trượng. Cải tiến đồ trắng là lúc trước cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng một chỗ soát phát cuồng sinh vật thời. Điểm ra, nơi này luyện cấp người kỳ thật cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói còn không có khô lâu binh sĩ người ở đó nhiều. Chủ yếu là bởi vì mặc dù nơi này là trò chơi, nhưng lớn bằng bắp đùi mãng xà vẫn là để một số người sinh lòng ác cảm. Vặn vẹo dây dưa thân thể, lãnh khốc vô tình con mắt, từ trước tới giờ không ấm áp huyết dịch. Tại không thích rắn trong mắt người khối này khu luyện cấp là tránh không kịp tồn tại. Bọn hắn tình nguyện đi đối mặt một đống bộ xương khô. Dạ Sắc tự nhiên cũng là không thích loài rắn, hoặc là nói không thích loài rắn con mắt. Bởi vì ánh mắt của bọn nó cùng những cái kia tội phạm con mắt rất giống. Vô tình nhưng lại chí mạng. Bất quá nơi này điểm kinh nghiệm cao nhất. Muốn nhanh lên tới level 15 sau đó đi chuyển chức. Nham mãng liền là lựa chọn tốt nhất. Hắn điều ra tổ đội giao diện. Tìm kiếm những cái kia không có tiến vào trạng thái chiến đấu đội ngũ chuẩn bị tùy tiện thêm một. Cái đi vào, ngài lấy gia nhập đội ngũ. Tới một cái pháp sư, tuy nhiên trang bị không được nhưng cũng không quan trọng, hơi bổ điểm chuyển vận là đủ rồi. Lưu toàn người tiếp tục dụ quái, mới tới pháp sư mỗi cái trách người bổ sung hai cái kỹ năng là được. Ta tùy thời bổ đao, nói chuyện chính là một cái ID gọi Vương Thủy Tẩy Kiểm, người. Dáng người có chút béo, nhìn ra trong hiện thực tối thiểu tiếp cận 200 cái số này. Lúc đầu Dạ Sắc lấy vì người này sẽ là cái chiến sĩ. Tương lai chuyển chức thành trọng trang chiến sĩ nhất định cực kỳ phù hợp hình tượng của hắn. Kết quả hắn thế mà lấy ra một cây chủy thủ rón rén sờ về phía một đầu nham mãng. Cái này nha chính là cái thích khách. Một cái khác ID gọi Lưu Toan Tẩy Cước vừa vặn cùng Vương Thủy Tẩy Kiểm tương phản. cao cao gầy teo thân thể, có một loại cây gậy trúc dạng cảm giác, nhưng là cầm trong tay một thanh đại kiếm. Hắn lại là cái chiến sĩ. Dạ Sắc khóe miệng giật một cái. Bất quá hắn cũng không có quyền đối với người ta lựa chọn làm cái gì can thiệp. Cũng không có hứng thú này. Đi, ta mỗi cái quái bổ hai cái kỹ năng. Dạ Sắc trả lời một câu. Lưu Toàn tẩy cước cầm trước vũ khí đối nham mãng nện dưới hai cái kỹ năng. Sau đó lập tức liền trượt. Lúc này lại từ Dạ Sắc bổ sung hai cái kỹ năng. Làm Cừu Hận bị hấp dẫn tới thời điểm Vương Thủy tẩy kiểm lắc lắc mập mạp thân thể một đao đâm vào. Nham mãng trên thân, ba người thay nhau tiến công dưới 700 máu nham mãng cũng gánh không được sau đó một mệnh ô hô. Lưu hạ hai cái ngân tệ, quả nhiên ba người là nhanh nhất. Vương Thủy tẩy kiểm gật gật đầu tại đội ngũ nói chuyện phiếm. Gột bên trong nói, ân. Ba người vừa vặn một vòng mang đi. Lưu Toàn tẩy cước cũng trả lời một câu. Các ngươi hai cái là trong hiện thực nhận biết a? Như thế hợp fake ID. Dạ Sắc không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn một mực là cái một mình người chơi. Ngoại trừ cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương còn có trước mắt hai người kia bên ngoài đều không có tổ qua đội. Trò chơi quả nhiên vẫn là có bằng hữu cùng nhau chơi đùa tương đối tốt a. Ân, hai chúng ta là đồng học. Kỳ thật lúc đầu chúng ta một mực là ba người cầy quái. Nhưng là một người khác hôm nay tiêu chảy không có tới. Vương Thủy tẩy kiểm hồi nói. Các ngươi người bạn kia ID là. Dạ Sắc đột nhiên có một loại suy đoán. Acid Chlorhydric rửa tay. Quả nhiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.